Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Nguyệt Vũ tin. Phía sau núi, Dịch Đại Xuyên bọn người nghe vậy đều là đưa ánh mắt về phía Dương Niệm. Đại Bạch trong lòng cũng là trầm xuống, kinh hãi nhìn trước mắt tình cảnh. Tòa này Cốt Sơn Đại Bạch cùng Dương Niệm không thể quen thuộc hơn được. Lúc trước truy sát thi quỷ đến nơi này, tại xương trên núi, tại cái kia không không phái tiên hiền trong tay, Dương Niệm đạt được Hồng Mông Thanh Thạch. Đại Bạch cũng là ở chỗ này lần thứ nhất thi triển 18 đuôi trạng thái. Lấy nửa người nửa cáo trạng thái hiện ra tại Dương Niệm trước người. Tạm thời phong ấn Hồng Mông Thanh Thạch. Có thể nói nơi này là Dương Niệm cùng Đại Bạch theo một ý nghĩa nào đó bắt đầu. Ai có thể quên? Chỉ bất quá, Dương Niệm cùng Đại Bạch ánh mắt đồng thời rơi vào Cốt Sơn đỉnh đầu. Vị kia không không phái tiên hiền đã không thấy bóng dáng. Hai người mi đầu bỗng nhiên cau chặt, sắc mặt biến đến cổ quái. Nơi này là không không phái phía sau núi. Lúc trước Hồng Mông Thanh Thạch ngay ở chỗ này lấy được. Đại Bạch giải thích, mặt khác Cốt Sơn phía trên còn có một vị không không phái tiên hiền thi thể. Chỉ là bây giờ không thấy bóng dáng. Là tổ sư a? Cổ Vân hỏi. Dương Niệm gật đầu đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên một tiếng nói già nua theo Cốt Sơn sau lưng truyền đến. Ôi eo của ta, thanh âm kia có chút khẽ run, nghe giống như có chút đau. Dương Niệm bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thương lão tay ba một tiếng chộp vào xốc xếch cốt cách phía trên. Dùng lực đi lên chống đỡ, sau đó một cái tóc trắng phơ lão đầu xông ra. Dương Niệm cùng Đại Bạch ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Lão đầu kia còn sống? Dương Niệm ánh mắt trừng lớn nhìn chòng chọc vào cái kia xuất hiện lão đầu. Hắn dám xác định tên kia cũng là không không phái tiên hiền. Hắn hóa thành cho Dương Niệm đều biết. Đại Bạch cũng là kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này. Chẳng lẽ hắn một mực tại giả chết? Thế nhưng là nói hắn giả chết tựa hồ không quá hợp lý, bởi vì khi đó thật sự là hắn không có hô hấp. Hơn nữa còn tùy ý bọn họ đem Hồng Mông Thanh Thạch cầm đi. Nếu như hắn thật còn sống, sẽ để cho loại sự tình này phát sinh. Không kịp Dương Niệm đám người nói chuyện, cái kia thanh âm già nua vang lên lần nữa. Tên vương bát đản nào đâm lão tử? Thanh âm bên trong rất có vài phần tức giận. Sau đó lão gia hỏa kia đứng lên một tay xoa eo, một tay dựng tại sau lưng dưới lưng vị trí, rất bị đau bộ dáng, có chút buồn cười, già mà không kính. Rất nhanh hắn thì chú ý tới treo giữa không trung Dương Niệm bọn người. Sau cùng ánh mắt rơi vào Dương Niệm trên thân hùng hùng hổ hổ nói: Hỗn tiểu tử, có phải hay không là ngươi đâm ta? Ngạch, Dương Niệm cái trán rơi mồ hôi. Nhún vai, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái hình ảnh. Đại Bạch cái đuôi hồ ly xông phá mái vòm, trực tiếp đem Cốt Sơn xuyên phá. Lão nhân này đúng thích ngồi ở Cốt Sơn bị trọt rách vị trí. Sau đó, nhất định rất chua thoải mái a. Dương Niệm không khỏi xấu cười rộ lên, nhún vai một cái nói: Không phải ta đâm, là nàng. Sau một khắc Dương Niệm liền đem Đại Bạch bán rẻ. Lão già kia trong nháy mắt nhìn về phía Đại Bạch, vốn một bụng lửa, nhưng nhìn đến Đại Bạch xinh đẹp như vậy, nộ khí tiêu tan không ít, trở mặt so lật sách còn phải nhanh một chút, nói: Được rồi, bất hòa nữ hoa hoa chấp nhặt, đau chết ta rồi. Lão đầu xoa chính mình đau đớn vị trí, tình cảnh này người xem khóe miệng quất thẳng tới xúc. Qua rất lâu Dương Niệm nói: Nạch, cái kia tổ tiên. Không đợi Dương Niệm nói xong, lão đầu không nhanh nói: Làm gì? Thầm nghĩ xin lỗi, muộn. Tổ tiên rất tức giận: Đi đi đi, ta muốn yên tĩnh, già mà không đứng đắn. Dương Niệm ngâm một miệng: Cái này không không phái thế hệ trước thế nào đều bộ này đức hạnh. vừa xuyên qua tới thời điểm cái kia chiếu cố chính mình tao lão đầu cũng là như vậy. Ưa thích nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn, ta cái nào không đứng đắn rồi? Lão đầu hỏi, cao tuổi rồi không muốn điểm tốt, muốn yên tĩnh, Dương Niệm nhếch miệng, ta muốn yên tĩnh thế nào? Lão đầu liền buồn bực, ta muốn yên tĩnh làm phiền ngươi rồi. Nhớ thương người một nữ hài, lấy đánh, cái này lão đầu nghe được tương lai, ria mép đều khí bay. Đúng vậy, ngài lão nhân ra một người từ từ suy nghĩ. Chuồn, Dương Niệm nhìn về phía Đại Bạch bọn người, sau đó thân hình lóe lên nhanh nhanh rời đi phía sau núi. Về tới Không Không phái, còn có rất nhiều chuyện không có hiểu rõ, nhưng bây giờ không phải là thẩm vấn lão đầu thời điểm. Chờ hắn trở về vuốt vuốt mạch suy nghĩ, đến lúc đó đến cái nghiêm hình tra tấn, thì không sợ lão đầu kia không chiêu, dám không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm chúng ta Đại Bạch. Nhất định phải thật tốt nói dóc nói dóc, Không Không phái nhiều như vậy nữ đệ tử, không thể để cho lão nhân này cho tai họa, nhất định phải cho hắn ba điều quy ước. Phía sau núi động tĩnh, phía trước núi tu luyện đệ tử đều cảm thấy ào ào nhìn hướng sau núi phương hướng, cho nên Dương Niệm một hàng từ sau núi trở về nhất thời đưa tới Không Không phái chúng đệ tử chú ý. Trưởng môn, các ngươi trở về rồi. Chúng đệ tử vây quanh hướng Dương Niệm hành lễ, hướng Cổ Vân bọn người chào hỏi. Huyền nữ, Trương Vạn Quân cũng bị kinh động, rơi vào Dương Niệm trước người. Trưởng môn, phía sau núi xảy ra chuyện gì? Huyền nữ hỏi, các ngươi không phải đi Bắc Bộ Băng Nguyên rồi hả? Làm sao xuất hiện tại phía sau núi? Một đôi lời cũng giải thích không rõ ràng, để cho chúng ta chỉnh đốn một chút sẽ chậm chậm nói. Dương Niệm nói ra, được, Huyền nữ cũng không truy vấn. Chỉ có Dương Niệm hướng kiến mộc cổ thụ đi đến. Hắn đến hồi hốc cây thật tốt vuốt vuốt. Tại thế giới dưới lòng đất đã trải qua quá nhiều, mà lại chính mình chúng ác ma nguyền rủa, mắt trái mù, hắn được thật tốt kiểm tra một chút tình trạng cơ thể, tận khả năng đem ác ma nguyền rủa xóa đi. Không phải vậy không chừng cái kia nguyền rủa sẽ làm xảy ra chuyện gì. Dọc đường Dương Niệm hỏi, trong môn phái gần đây được chứ? Không có việc lớn gì. Huyền nữ đơn giản đem Không Không phái tình huống nói một lần. Dương Niệm không có ở đây trong khoảng thời gian này ngược lại là có không ít người thêm vào Không Không phái. Dương Niệm tại hệ thống phía trên cũng nhìn thấy, chỉ kém 100 người tới thì đạt tới 5.000, bất quá trước đó không lâu ngược lại là có người tới tìm. Trưởng môn, người nào? Dương Niệm có chút hiếu kỳ, đối phương cũng không nói. Đợi 3 ngày không thấy trưởng môn trở về, chỉ để lại một phong thư. Đang khi nói chuyện Huyền nữ đưa ra một phong thư tín. Dương Niệm tiếp nhận, mở ra, lấy ra thư tín. Phía trên chỉ có chút ít mấy chữ. Thanh Khâu Sơn một lần. Lạc Khoản, Nguyệt Vũ. Dương Niệm nhìn qua thư tín sau thêm đem đưa cho Đại Bạch. Đại Bạch nhìn hậu thân thể hơi chấn động một chút, thần sắc có chút phức tạp. Thanh Khâu Sơn chính là cửu vĩ hồ tộc căn cứ, cũng là Đại Bạch đã từng nhà. Chỗ đó có nàng tốt đẹp nhất cùng bi thương nhất trí nhớ. Chỉ là đáng tiếc hiện tại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không nghĩ tới Nguyệt Vũ mang theo Bạch Thương về tới Thanh Khâu Sơn. Đi à? Dương Niệm hỏi. Đại Bạch trầm mặc rất lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu. Qua một thời gian ngắn đi, ta còn không có chuẩn bị tốt. Dương Niệm nhìn Đại Bạch, hắn tự nhiên có thể nhìn thấu Đại Bạch suy nghĩ trong lòng. Bạch Thương tại Bắc Bộ Băng Nguyên biểu hiện xác thực làm cho người kinh ngạc. Đừng nói rõ ràng, cũng là Dương Niệm đến bây giờ đều cảm thấy có chút thực tế không lớn. Đại Bạch có lẽ đã sớm tha thứ Bạch Thương, chỉ là hắn không biết nên làm sao đối mặt cái này chính mình vừa yêu vừa hận người. Lâm Thiên Y mới tới Không Không phái, Không Không phái tiên ra cảnh tượng để cho nàng kinh thán không thôi. Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc, Hướng Vinh Vinh ba người lôi kéo Lâm Thiên Y ở cùng nhau tại cùng một cái sân. Nữ nhân nha, thì thích kết bè kết đội. Các đệ tử tán đi. Dương Niệm cùng Đại Bạch trở lại tầng cao nhất bên trong hốc cây. Có lẽ là liền nghĩ tới ca ca Bạch Thương. Đại Bạch tâm tình có chút xa xút. Dương Niệm cũng không biết cái kia an ủi ra sao. Dứt khoát trầm mặc tại trước bàn ngồi xuống. Loại trầm mặc này an tĩnh thẳng tiếp tục đến màn đêm buông xuống. Lúc này Đại Bạch nói. Huy, ngươi liền định tại cái kia ngồi một đêm. Ta đợi chút nữa thì ngả ra đất nghỉ. Dương Niệm nói. Tới, Đại Bạch vỗ vỗ giường. Làm gì? Dương Niệm có loại dự cảm xấu. Tối nay, ngươi ngủ trên giường. Đại Bạch nói ra. Dương Niệm nghe vậy vui vẻ. Nội tâm đừng đề cập nhiều cảm động. Rốt cục nấu đến có thể ngủ giường thời gian. Đại Bạch đây coi như là ám chỉ a. Bất tranh khí trái tim. Ngươi nhảy nhanh như vậy làm gì? Đại Bạch, ngươi là chăm chú. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Dương Niệm có chút không dám tin tưởng a. Đại Bạch gật đầu. Dương Niệm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hấp tấp liền đi qua. Sát bên Đại Bạch ngồi xuống. Lúc này Đại Bạch nói tiếp. Ta làm ngươi lâu như vậy gối đầu. Chuyện đương nhiên cái kia thu chút lợi tức. Sau đó Đại Bạch nằm xuống. Gối lên Dương Niệm trên đùi. Giờ này khắc này Dương Niệm mới biết được Đại Bạch chân thực dụng ý. Cảm tình là để cho mình làm gối đầu. Có chút thất vọng. Còn tưởng rằng là tốt a kỳ thật làm gối đầu cũng rất tốt. Lớn nhất dễ dàng làm cả một đời gối đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN